kiếm học vô danh, sóng xanh, vọng biết hai tấm, thật không phải bay, miễn cưỡng lười chết rồi. Lượn lờ như khói hai tấm, ta chính là Đại La Kim Tiên. Stella Đường Nguyệt Phiếu, cách chương.